Lớp School, chương 9, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Yai, y đã trở lại rồi đây. Để mọi người tối ấm và ngủ ngon nhé. Oyasumi nasai, cách chương.